xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5295, viên ngoại nhà ngốc nữ, 59. Góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân hiện tại không để ý những này, chỉ cần hại người của Tạ gia có thể gặp báo ứng, nàng đời này liền an bình đến mức đừng chỉ nghĩ sau này thế nào, nàng đã dựa theo A Vinh ý nghĩ làm, chắc hẳn A Vinh biết rõ những này, hẳn là sẽ vui lòng. Tạ gia không phải chỗ tốt, hà tất hại người ta đây. Đường chỉ nghiễn gặp Tạ lão phu nhân xác thực không chú ý những này, trong lòng buông lỏng. Ngày kế tiếp nàng liền mang theo một chút hộ vệ cùng với Thanh Ương về huyện Vô Tiên, Lưu Hồng Ương ở chỗ này nhìn chằm chằm, có lẽ là có tật giật mình đi. Nàng còn tại điểm tâm thời điểm cùng Tạ lão phu nhân bày tỏ có thể sẽ ở mấy ngày. Tạ lão phu nhân gật đầu mỉm cười, hẳn là để ý người tại thế, có thể nhiều ở chung thì nhiều ở chung, không phải vậy chờ lấy không tại cái kia mới hối hận. Đường chỉ nghiễn cảm thấy minh bạch Tạ lão phu nhân thực sự nói đối phương chính mình kinh lịch mới có thể đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nàng cảm thấy Tạ lão phu nhân xác thực rất đáng thương, một người thân đều không có. Thương cảm thì thương cảm, hiện tại nàng xác thực muốn trở về nhìn Mục Sơn Chi. Không quay về nhìn xem, nàng không thế nào yên tâm. Trở lại phủ viên ngoại, Mục Sơn Chi quả nhiên là bệnh đến nằm trên giường. Nàng mượn cớ chờ Đường viên ngoại cùng Đường quả trở về tại phủ viên ngoại ở thêm mấy ngày, phía trước Đường viên ngoại liền nói, nàng viện tử một mực giữ lại, có thể tùy thời trở về ở, phủ viên ngoại người đều không cảm thấy hiếm lạ. Mục Sơn Chi người bên cạnh đều đổi thành chính mình, hai người gặp mặt liền càng thêm thuận tiện. Kỳ thật Đường chỉ nghiễn vừa đi, bệnh của hắn liền tốt hơn phân nửa. Ở bên ngoài dạo chơi Đường quả, biết rõ phủ viên ngoại động tĩnh, nhìn xem hai người quan hệ một mực tại ấm lên, tâm tình liền rất tốt. Hai người kia đã không giới hạn tại trò chuyện, thường xuyên nói xong, liền sẽ có chút khống chế không nổi vượt qua cử động. Nàng biết rõ, bọn họ rất nhanh liền khống chế không nổi. Lúc đầu Đường viên ngoại là tính toán trở về, Đường quả làm sao sẽ cho phép đâu. Nàng la hét còn muốn chơi, Đường viên ngoại không có cách chỉ có thể dừng lại thêm một chút thời điểm, mỗi ngày bồi tiếp Đường quả nhặt vỏ sò tảng đá cái gì. Nhàm chán lại thú vị, nội tâm 10 phần mâu thuẫn. Mãi cho đến hai người kia cuối cùng khống chế không nổi, phát sinh không nên phát sinh sự tình, về sau mấy ngày, mỗi ngày đều khống chế không nổi, đều sẽ tìm cơ hội xảy ra chuyện như vậy, Đường quả cuối cùng hài lòng. Cô nam quả nữ củi khô lửa bốc, ta liền biết đây là chuyện sớm hay muộn, Túc chủ đại đại, ngươi có hay không quên, còn có một cái tội nghiệp người ở trên đảo ra không được, ngươi sớm một chút hưu phu, đem người ta thả ra đi. Bạch lão bên kia thế nào, đã được đến hoàng đế tín nhiệm, hiện nay hiện ra một chút bản lĩnh, còn đem hoàng hậu lắc lư một trận, để nàng bảo trì ôn hòa nhã nhặn, không muốn tạo sát nghiệt, cái này bệnh còn có cần phải trị. Dựa theo Túc chủ đại đại phân phó, hắn chỉ là đem hoàng hậu bệnh tình khống chế, bày tỏ cái này không tính bệnh, lại tính toán bệnh, đem tất cả mọi người cho lừa gạt được. Vậy tạm được xem tình cảm rất nhanh liền sẽ kết thúc. Góc truyện audio.com. Không có hai ngày, Đường viên ngoại bày tỏ muốn trở về, lần này Đường quả không nháo tiếp tục chơi, Đường viên ngoại không khỏi vụng trộm vuốt một cái mồ hôi. Hắn không biết là, Mục Sơn Chi cùng Đường chỉ nghiễn ở giữa phát sinh không nên phát sinh sự tình, hai người cảm thấy đây là nhân sinh bên trong nhất diệu sự tình, làm sao đều không đủ, luôn là tìm cơ hội thân cận đem tất cả lo lắng đều ném sau đầu. Mãi đến Đường viên ngoại cùng Đường quả về nhà, mới đưa hai người ngắn ngủi mà tốt đẹp mộng đánh vỡ, nhìn thấy Đường quả cùng Đường viên ngoại, hai người đều đang vì đó phía trước sự tình cảm thấy chột dạ, nói chuyện đều có chút không quan tâm. Chỉ nghiễn tới, Đường viên ngoại có chút ngoài ý muốn, lại có chút cao hứng. Tất nhiên trở về, liền ở thêm một hồi, dù cho đã xuất giá, nhưng nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.